Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, vì cái gì ta từ như vậy vài câu quỷ dị đối thoại não giữa bổ một ít cốt truyện. Tỷ như nói, a, nữ nhân, người khiến cho ta lực chú ý còn muốn đi người khác bên người. Ai cho ngươi quyền lợi? Trên lầu sáng, hắc hắc, quá khen quá khen. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu bá đạo tổng tài yêu ta. Như vậy lão thư, người khảo cổ a, hắn nhìn nàng, cái này thiếu nữ cũng không có gì địa phương không giống nhau. Khóe miệng cũng là công thức hóa tươi cười, không có bất luận cái gì vượt rào biểu hiện, bực bội. Càng ngày càng bực bội, tựa hồ một gặp gỡ nàng. Liền có chút không thích hợp từ cái kia ánh mắt bắt đầu. Hắn tựa hồ là có thể cảm giác được người khác vô pháp mang cho hắn tình tố. Hắn chưa bao giờ có cảm giác quá như vậy tình cảm. Chỉ là bị như vậy ánh mắt nhìn thoáng qua, mềm mại, ê ẩm, chưa nói tới thoải mái. Nhưng là lại làm người có loại cảm giác nghiện, làm hắn cả ngày đều không thích hợp. Đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được như vậy cảm giác thực mới. Lạ, là người, vẫn là diễn. Vẫn là, bởi vì nàng thích chính mình, cho nên đang câu dẫn chính mình. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình thích cái này nữ hài tử. Hơn nữa này đoạn diễn nhìn qua cũng không có gì địa phương không thích hợp. Vậy chỉ có cuối cùng một nguyên nhân. Người thích ta, vì cái gì còn muốn đi tìm bọn họ. Sắc mặt tái nhợt nam nhân nhìn nàng, ngữ khí không mặn không nhạt lại rất nghiêm túc hỏi. Bọn họ có thể giúp ngươi. Ta cũng có thể giúp ngươi, ngọa tào, ta nghe được cái gì, ngọa tào, ta có phải hay không bỏ qua cái gì tình tiết, ta như thế nào cảm giác ta bỏ lỡ một đống tình tiết a? Chủ bá thượng thủ tốc độ cũng quá nhanh điểm đi, quả nhiên là Liêu Hán cao thủ a. Ta còn tưởng rằng ở phim trường ta bị chủ bá xem một cái liền tạc liền tính thực không tiền đồ. Không nghĩ tới còn có càng không tiền đồ. Hóa ra Quý Lâm lúc ấy chỉ là lăng sửng sốt, trên thực tế đã não bổ nhiều như vậy sao? Thiếu nữ cười lên tiếng, rất đẹp, còn có má lúm đồng tiền, nhưng thật ra đã không có phim trường kia cổ áp bách tính mỹ diễm. Nàng câu môi, không có biểu hiện ra kinh ngạc, nhưng là lại hỏi, người tại sao lại như vậy cảm thấy? Ngoặc kép chấm hỏi, cảm thấy ta thích ngươi. Bởi vì ánh mắt hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Có vẻ rất là ngạo mạn, nhưng người nam nhân này cũng ngoài dự đoán thuần khiết. Cứ việc hắn nói ra lý do buồn cười lại nghiêm túc vô luận nàng hỏi cái gì. Hắn thật đúng là phải trả lời cái gì, ngươi xem ta ánh mắt đó là ở diễn kịch không giống nhau. Nam nhân ngữ tốc có chút mau, phản bác nói. Người cùng những người khác không giống nhau, những người đỏ ánh mắt không có như vậy triền miên. Tình yêu, đều là phù với mặt ngoài đồ vật. Hắn tuy rằng tình cảm đạm mạc, nhưng là ở nhập diễn lúc sau lại thập phần nhạy bén. Dễ như trở bàn tay mà liền nhìn ra nàng cùng người khác bất đồng, nga. Hứa Hủ câu môi, rõ ràng không có đổi diễn phục. Nhưng là ở trong nháy mắt kia giống như là sủng phi bám vào người giống nhau, cái kia tuy rằng là quân cờ, nhất tần nhất thiếu liền câu nhân hồn đoạn người chàng mỹ nhân, nàng ngửa đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt toàn là triền miên tình yêu, kia đen nhánh trong mắt chỉ có hắn thân ảnh, thậm chí giống ở phim trường giống nhau, nhẹ nhàng chấp khởi hắn tay, ở hắn lòng bàn tay dừng ở một hôn. Câu nhân mà kiều diễm mơ siêu hoặc nhân yêu cơ, ở tuyên thệ thần phục nàng trong nháy mắt liền thu. Liễm mị ý, cười nhạt nghiêng đầu, nói, ngươi, là nói như vậy sao? Đối, chính là như vậy, hắn đồng tử trong nháy mắt phóng đại kia cổ rõ ràng không tính thoải mái. Nhưng lại làm người cảm giác nghiện lại xuất hiện, như là có ngàn vạn con kiến trong lòng bò giống nhau. Hận không thể đem tâm đều xẻo ra tới, tới giảm bớt như vậy ngứa, nhưng giờ phút này nam nhân liền tính là lại xuẩn cũng nghe ra giọng nói. Của nàng trung hài hước, ngươi không có thích ta. Hắn đen nhánh sâu thẳm đôi mắt yên lặng nhìn nàng, trong miệng lời nói rất là bình đạm, ở trình bày một sự thật đương nhiên, thiếu nữ ngước mắt nhìn hắn. khuôn mặt tinh xảo trắng nõn như ngọc, sợi tóc trượt xuống, nhưng thật ra có cổ lười biếng mỹ. Chỉ là diễn kịch mà thôi. Đối ai ta đều có thể lộ ra như vậy ánh mắt, chẳng qua. Người này chỉ có thể ở diễn chung thể hội tình cảm nói. Tự nhiên mà vậy liền sẽ cho rằng chính mình thích hắn. Như vậy tưởng tượng, người này cũng coi như đáng yêu, nơi xa một chiếc xe khai gần, là nàng người đại diện tới rồi. Thị lực tốt đẹp nàng đã thấy được kia trương quen thuộc mặt nam nhân vẫn là đứng yên tại chỗ. Không nói gì, chỉ là dùng cặp mắt kia nhìn nàng, có xe tới đón ta. Ta phải đi tái kiến, dứt lời này một câu. Nàng liền cười cười, xoay người rời đi, hắn không có cản nàng. Chỉ là đôi mắt hơi liễm, nhìn không ra hỉ nộ. Bọn họ đoàn người ở cách đó không xa nhìn đến kia một màn, nữ hài kia nháy mắt biến hòa ánh mắt. Cùng với kia nùng liệt sền sệt đến gần như làm người hít thở không thông mỹ. Chẳng sợ cách đến xa như vậy, bọn họ cũng có điều cảm giác liền hô hấp đều rối loạn, may mắn ở vào trung tâm chính là cái kia luôn. Luôn lãnh đạm quý gia nhị thiếu. Nếu là bọn họ, chỉ sợ biểu hiện liền rất là bất kham siêu nhưng hắn trở về thời điểm. Những người này vẫn là nhạy bén phát hiện một ít vấn đề, làm sao vậy? Nhị thiếu, người sắc mặt thoạt nhìn không phải thực hào. Có phải hay không cái kia tiểu minh tinh không đồng ý? Tùy Tùng có chút kinh ngạc, không thể không nói, quý gia hai vị thiếu gia lớn lên cũng không tồi, gia thế lại hào, rất ít có người sẽ cự tuyệt thấy Quý Lâm không có phản bác. Cái này Tùy Tùng ngẩn người, kinh hô, không thể nào, thật đúng là cự tuyệt, câm miệng, nhất quán thanh lãnh ngữ điệu. Nhưng là cặp kia không hề tình cảm đen nhánh đôi mắt vọng lại đây thời điểm thật đúng là có điểm sợ. Đến hoàng, đặc biệt là người nam nhân này bản thân thân hình liền rất là cao dài. Trên cao nhìn xuống địa khí thế thức bức nhân, Quý Nguyên nhưng thật ra lười nhác mà dựa vào xe bên. Nhìn Tùy Tùng nháy mắt trắng bệch sắc mặt cười nhạo ra tiếng. Điểm một chi yên, màu cam hồng quang mang ở khớp xương rõ ràng ngón tay gian lập lòe. Nhìn nhà mình đệ đệ, như thế nào, bị người chơi, không phải thực đông cứng một câu, hắn chính là nhất hiểu biết nhà mình đệ đệ người, đều như vậy. Ngữ khí, thật muốn bị chơi, cũng không cần ngượng ngùng thừa nhận Quý Nguyên đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Trong miệng thốt ra một vòng khói, rất là không chút để ý, dù sao suốt loại này tiểu minh tinh có rất nhiều biện pháp ngươi chỉ cần làm nàng nhận thức đến. Chỉ có thể dựa vào ngươi, nàng chính là của ngươi, Quý Lâm lại nhíu mày. Như là phản cảm hắn cách nói, nhưng tầm mắt trông về phía xa, liền thấy được cách đó không xa trên quảng trường thật lớn màn hình, một cái nữ minh tinh xảo tiếu. Thiến Hề, một cái thực thường thấy đồ trang điểm quảng cáo, như thế nào? Coi trọng cái này, chương 36 giới giải chế thân thể này thật sự là quá mức kiều khí. Say rượu kêu mệt nhọc lăng là ngủ đến giữa trưa cũng chưa tỉnh. Cuối cùng vẫn là bị người đại diện điên cuồng tiếng đập cửa cấp đánh thức, nàng đi chân trần đi mở. Cửa, Hứa Hủ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, người thì em cư nhiên còn đang ngủ. Người thật đúng là ngủ được a, ta thật là bị ngươi tức chết rồi. Người có biết hay không ta cho ngươi đánh nhiều ít cái điện thoại. Thiếu nữ chỉ là an tĩnh mà đứng ở một bên. Tóc dài như thác nước, mới vừa tỉnh ngủ mỹ nhân giống như kiều diễm đóa hoa. Mỹ lệ động lòng người, nàng vẫn luôn chờ nàng nói xong, mới nhẹ nhàng hỏi một câu. Xảy ra chuyện gì, bốn mắt nhìn nhau, nàng đôi mắt đen nhánh thuần túy. Rõ ràng sâu không thấy đáy, rồi lại giống thanh tuyền sạch sẽ, người đại diện hít sâu mấy hơi thở. Trực tiếp đem chính mình di động cho nàng. Kinh nghe. Chiến quốc hư hư thực thực đổi giác, ảnh hậu giang lị xuống giường đoàn phim tiệm commercial, giới giải trí tiểu hoa Hứa Hủ bị đổi giác, fan hô to không công bằng, fan nguyên tác thấy vậy vui mừng, hoặc là bởi vì chơi đại bài bãi diễn một ngày, đường hồng mũ tiểu hoa chịu khổ đoàn phim đổi giác nhưng thật ra rất thú vị thiên lương vương phá. Thủ đoạn xem xong này đó thiếu nữ như cụ có vẻ rất là ôn hòa. Cũng không có thoát ra bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là phẫn nộ biểu tình. xanh nhạt ngón tay chỉ là dường như không có việc gì mà đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Lấy khóa nàng trong tay dù, lại từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một khối khăn lông. Đưa cho nàng, người tiên tiến đến đây đi. Vạn nhất bị cảm liền không hảo, hôm nay thời tiết là mưa to. Thật là làm khó nàng như vậy đi một chuyến, người đại diện. Ngoặc kép, người thật đúng là trầm ổn a. Nhưng cũng thuận thế liền ngồi tiến vào. Nàng một mặt chà lau chính mình đầu tóc, một mặt mang theo tức giận oán giận nói. Ta bị tức chết rồi. Này tính sao lại thế này a? Ngày hôm qua hết thảy đều còn hảo hảo. Hơn nữa ngươi diễn đến cũng không kém a. Như thế nào hôm nay lại đột nhiên làm như vậy vừa ra a? Ta hôm nay còn đi gặp đạo diễn. Cái kia cáo già cái gì đều không nói. Phim trường cái kia Giang Lị cũng đã mặc vào ngươi diễn phục. Ngọa táo, này không phải vi ước là cái gì? Mấu chốt lăng là không cho cái lời chắc chắn. Cũng chưa nói muốn đổi đi ngươi. Thật là, lão bất tử hồ ly. Vô sỉ muốn mệnh, nàng đang ở đứng ở một bên chờ nước ấm thiêu khai. Nhận thấy được nàng ánh mắt cũng chỉ là ngước mắt doanh doanh cười. Da thịt tuyết trắng, cong lên cánh môi phẳng phất là cái này thiếu nữ trên người duy nhất một mặt kiều diễm diễm sắc quá. Đẹp đẹp đến nàng giúp nàng thu thập không biết bao nhiêu lần cục diện rối rắm. Sầu người, nàng hồ nghi mà nhìn thoáng qua ôn hòa thiếu nữ. Người đại diện bỗng nhiên thấp giọng nói, người tối hôm qua có phải hay không làm chút cái gì à? Tối hôm qua nàng đi tiếp Hứa Hủ thời điểm, tuy rằng xem đến không phải thực rõ ràng, nhưng là đối diện người kia rõ ràng chính là Quý Lâm Mơ Siêu nhưng là nàng cũng thật sự nghĩ không ra. Hứa Hủ sẽ có chỗ nào có thể đắc tội người, Hứa Hủ đổ một ly nước ấm đưa cho nàng. Tóc dài bị nàng nhẹ nhàng vãn khởi, có ý tứ gì? Nàng nhận lấy, uống một ngụm, nháy mắt cảm giác thân thể đều ấm áp đi lên, ánh mắt nhìn nàng, châm trước từ ngữ lúc này mới mở miệng nói, người ngày hôm qua cùng Quý Lâm đã nói những gì, có phải hay không nói chút không tốt lắm nghe nói, như vậy tưởng tượng là được rồi, khó trách hôm. Này cái kia đạo diễn lời trong lời ngoài đều ở vòng quanh, nói hắn cũng muốn Hứa Hủ tới diễn, nhưng là có người không đồng ý. Ám chỉ Hứa Hủ có thể là đắc tội với người, cái này đoàn phim tuy rằng đều là đại bài. Nhưng là có thể thỉnh động Giang Lị loại này cấp bậc tới diễn một cái tiểu nhân vật. Tưởng đều không cần tưởng liền biết là ai, hơn nữa hiện tại cũng không có nói rõ đổi giác. Thuyết minh hết thảy vẫn là có thể vãn hồi, Quý Lâm. Thiếu nữ nghiêng đầu, bên ngoài ánh sáng nhưng thật ra cho nàng đánh thiên nhiên ánh sáng nhu hòa. Đẹp cực kỳ. Nàng giờ phút này nhíu mày, có điểm nhớ không nổi tên này, ngươi lại đã quên gia hỏa kia tên gọi là gì đúng không? Hứa Hủ bảo trì trầm mặc quán thượng như vậy nghệ sĩ. Cũng thật là đồ đại mốc, người đại diện phun ra một ngụm chọc khí. Bất đắc dĩ nói, chính là ngày hôm qua cùng ngươi đáp diễn cái kia, nha nha. Quý gia tiểu ca ca lòng dạ thật đúng là hẹp hòi a. Chính là... Chủ bá chỉ là không thừa nhận thích hắn mà thôi. Hắn cứ như vậy là mơ siêu nói không chừng còn muốn cho chủ bá đi mềm mại mà nói hai câu lời nói. A phi, giờ bẩn hạ lưu, mặt một phen máu mũi. Ta cư nhiên cảm thấy man mang cả mơ siêu ngây thơ quý gia nhị ca ca sao có thể nghĩ ra như vậy. Chiêu số, ta áp một đợt quý gia đại ca. Ta liền hắn tên đều không nhớ được. Sao có thể đắc tội? Trên thực tế, sợ là có điểm đắc tội đi, rốt cuộc, đối với như vậy ngạo mạn lãnh đạm người, ngày hôm qua nàng nói không chừng thật đúng là làm nhân sinh khí, nàng nhếch môi cười cười. Ôn hòa mà an tĩnh, người đại diện, nói không chừng chính là bởi vì tên không nhớ kỹ, cho nên đắc tội với người, đáng thương chính mình, cho rằng tìm được rồi một cái xinh đẹp cây dụng tiền. Hiện tại không cần tưởng tiền. Quả thực liền bổn đều thu không trở lại, bổn thu không trở lại còn chưa tính, bị như vậy áp bức còn lăng là không tức giận được tới, đau lòng, ta đi trước rửa mặt. Đồ vật đều ở tủ lạnh, người có thể nhiệt nhiệt, hoặc là trực tiếp điểm cơm hộp còn nghĩ ăn, lần này xong rồi, lần sau còn không biết khi nào mới có thể nhận được như vậy nhân vật. không có tiền ăn cái gì. Hứa Hủ chuẩn bị đi hướng toilet, đứng dậy thời điểm lại bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn nhà mình người đại diện. Nhẹ nhàng nói một câu. Hết chương.